nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1016. Người đàn ông kia đi ra từ phòng tắm rồi vào phòng. Rất nhanh, một thân ảnh yêu điệu nhào tới. Giống như rắn nước quần lấy người đàn ông. Kiều Mị nói, đêm nay để em hầu hạ anh thật tốt. Hai người ôm nhau, lăn đến trên giường lớn. Toàn bộ hiện trường đại hôn hít một ngụm khí lạnh. Đâu ra cái video cảnh nóng thế này? Rõ ràng là video quay cảnh làm tình. Là cái loại không dành cho trẻ em đấy. Sắc mặt Lệ Yên Nhiên đại biến. Cô ta lập tức kinh hãi. Chuyện gì xảy ra thế này? Video sao lại bị tráo mất? Mấu chốt là, người đàn ông kia là ai? Là ai chứ? Lệ Yên Nhiên biết video này chính là video duy nhất mà cô ta lăn giường kịch liệt với Mạc Tuân. Người phụ nữ trong video kia là cô ta. Nhưng người đàn ông kia dường như không phải Mạc Tuân. Sao có thể được chứ? Lệ Yên Nhiên đột nhiên ý thức được cái gì. Cô ta không thể tin, lắc đầu. Cả người lạnh lẽo. Lúc này tất cả mọi người đang xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra thế? Không phải nói chiếu khoảnh khắc ngọt ngào hả? Lẽ nào đây là phúc lợi cho chúng ta? Người phụ nữ này trong video là trưởng công chúa điện hạ nhỉ? Không ngờ tới trưởng công chúa điện hạ bên ngoài tao nhã ngoan ngoãn vậy mà đóng cửa phòng lại Kiều Mị lại dâm đãng như thế đấy. Ông xem dáng vẻ không kịp chờ của cô ta kia. Cứ như chưa từng thấy đàn ông ấy. Người đàn ông trong video này là ai vậy chứ? Vóc người nhìn giống phò mã. Nhưng hình như không phải. Lúc đám người đang bàn tán ầm, thì bỗng dưng màn ảnh video kéo gần lại. Nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Mọi người cũng thấy rõ được mặt người đàn ông này. Người đàn ông này căn bản không phải là Mạc Tuân. Tuy là vóc người của anh ta rất giống với Mạc Tuân. Nhưng mặt không giống nhau. Trời ạ, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trực tiếp nổ tung. Trưởng công chúa điện hạ lại lăn giường cùng người đàn ông khác. Trần trụi cắm sừng phò mã. Lệ Yên Nhiên cảm thấy như sét đập xuống người. Con ngươi của cô ta hết co rồi lại rút. Không muốn tin, người phụ nữ trong màn ảnh chính là cô ta. Là video cô ta cùng Mạc Tuân ngủ với nhau. Nhưng người đàn ông này vì sao không phải Mạc Tuân? Vóc người của người đàn ông này rất giống Mạc Tuân. Thế nhưng gã ta không phải Mạc Tuân. Lệ Yên Nhiên phảng phất như từ thiên rơi thẳng xuống địa ngục. Cô ta vẫn tưởng Mạc Tuân ngủ với mình. Vậy mà cô ta lại ngủ với người đàn ông khác. Vậy, đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải của Mạc Tuân. Đứa bé này chỉ là một đứa con hoang. Tại sao lại như vậy? Cô ta đã biết. Cô ta rốt cuộc biết vì sao đêm đó Mạc Tuân tắt đèn đi. Anh cố ý, anh lén đổi người. Cứ vậy để người đàn ông xa lạ ngủ với cô ta. Mạc Tuân, nhất định là anh. Lệ Yên Nhiên nhìn về Mạc Tuân phía trước. Người đàn ông thân cao chân dài đứng lặng ở đó. Đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt quét qua màn hình lớn kia. Khuôn mặt tuấn tú không có chút rung động nào. Rất rõ đây hết thảy đều là cái bẫy của anh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô ta. Anh nghiêng mặt, ánh mắt cũng rơi trên người cô ta. Mạc Tuân đứng ở phía trước lẳng lặng nhìn cô ta. Ánh mắt kia xương phủ dày đặc, khiến người ta sợ run lên. Toàn bộ hiện trường đại hôn rất an tĩnh. An tĩnh đến mức quỷ dị. Càng làm cho âm thanh ám muội bên trong màn hình lớn càng phát rõ ràng. Sau khi trở về Hoa Tây Châu, cô ta là trưởng công chúa điện hạ cao cao tại thượng. Hiện tại tuôn ra video nóng. Hình tượng của cô ta lập tức sụp đổ toàn bộ. Lệ Yên Nhiên phản ứng kịp. Cô ta thét to. Chấm. Tắt màn hình. Mau tắt màn hình. Cách chương.